không nói không rằng, anh đứng lên nhìn cô, bỏ lại một câu. Xin lỗi, quên đi. Rồi đi tiếp. Nếu như ngày thường chắc chắn cô sẽ quên, nhưng hiện giờ có lẽ là không được rồi. Cô đã thích, à không, yêu anh rồi thì phải, đời thật trớ trêu. Nhìn bóng lưng khuất dần của anh mà cô đau lòng. Có lẽ cô yêu anh từ cái nụ hôn phớt kia, rồi đến ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn tất cả. Rồi lại cả lúc anh dịu dàng nhìn tụi nhóc, và ngay cả lúc anh gọi tên của Lệ Á trong say kia nữa. Em ghét anh gọi tên cô ấy trong lúc say. Em ghét anh nhìn em trong mắt mà toàn hình bóng cô ấy. Em ghét anh làm em phải suy nghĩ. Em ghét anh đã làm em yêu anh. Làm sao để thôi nghĩ về anh bây giờ? Đêm hôm qua là một đêm rất dài đối với cô. Câu nói lúc say của anh làm cô phải suy nghĩ. Phải hay không anh còn yêu Lệ Á? Anh không nhớ rằng cô ấy đã bỏ anh đi sao? À, thật ra anh không biết chuyện đó đâu nhỉ? Anh không biết rằng cô ấy đi theo Trần Toàn, một trong những đối thủ đáng sợ của VAM. Đời thật đáng cười. Tại sao cô lại có thể yêu anh ngay lúc này cơ chứ? Nhưng cô sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Có yêu thì phải có đuổi, một khi đuổi không được nữa rồi thì cô sẽ từ bỏ. Cô cười buồn rồi thay đồ xuống lầu nấu ăn sáng. Đi ngang cầu thang, cô lại nhớ về nụ hôn hôm tối. Tuy đau nhưng cũng ngọt ngào, nó sẽ còn ngọt hơn thế nữa nếu anh không gọi tên cô ấy. Lắc đầu cho qua, cô một mảnh hướng đến phòng bếp. Nấu xong bữa sáng, cô định lên gọi hai nhóc dậy, nhưng chuông điện thoại bàn reo, cười tạp dề nhanh đi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nam nhân. Cô nhớ mày nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ kém 5 phút, thường thì không phải giờ này anh đi rồi hay sao? Không phải anh ta đi rồi sao? Thường thì giờ này anh ta đi rồi, để tôi tìm rồi kêu anh ta gọi lại cho anh, cô nhàn nhạt nói. À vâng, cảm ơn, cô cứ kêu nó gọi lại cho La Phong. Vâng, rồi cô tắt máy, nhìn lên lầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng rồi cô cũng đi lên phòng gọi anh. Đứng trước cửa phòng anh, cô hồi hộp, tay cô run nhẹ gõ cửa. Một lần, hai lần rồi n lần không thấy anh ta mở cửa, mà cửa lại khóa trong, cô đành lên tiếng gọi lớn. Minh Vũ, anh có trong đó không? Minh Vũ! Bên trong không ai trả lời, cô lo lắng tông mạnh vào cửa, nhưng không vào được, đành phải bắt đà thật xa, dùng tốc độ cực mạnh bay lên và xoay tròn đá thẳng vào cánh cửa. Rầm ầm, cánh cửa được mở, cô chạy lại giường gọi anh, vừa đụng vào tay anh thì cô cảm thấy rất nóng, sợ chán lại càng nóng. Lúc này, cô mới biết thì ra anh sốt rồi, đi tìm cái nhiệt kế đo nhiệt độ trên người anh. Cái gì? 38 độ! Làm gì mà sốt lắm thế? Lấy chăn lạnh đắp lên cho anh, lau người anh bằng nước lạnh. Đành phải thay đồ cho anh vậy. Thay xong đồ cho anh, cô nhanh chân nấu cháo gừng ấm cho anh ăn. Lúc này thì Ken và Sun đã thức, mắt nhắm mắt mở chạy đi tìm cô. Cô bảo mẫu ơi, cô bảo mẫu. Tiếng la hét gọi cô của hai đứa mà cô chợt nhớ ra là Ken và Sun còn nhủ. Cô quên đánh thức tụi nó rồi, cô vặn nhỏ bếp lửa, đi về phía cầu thang. Thì thấy hai bóng hồng nhỏ ôm hai cái gối, mắt nhắm nhem vừa đi vừa gọi cô. Cô buồn cười, không biết từ lúc nào mà Ken và Sun đã dần phụ thuộc vào cô, từ một Ken lạnh nhạt. Và giờ đây, Ken đã biết làm nũng và biết thương cô hơn trước. Thay bằng dáng cô, Ken và Sun chạy thật nhanh lại, từ hai con mèo nhỏ. Cô bảo mẫu, cô bảo mẫu, sáng sớm cô đi đâu vậy? Làm Sun tìm cô mệt chết đi được. Sun đưa mắt to tròn chu cái miệng nhỏ xinh nói. Ken cũng vậy á, Ken cũng tìm cô nữa. Ken rụi đầu vào lòng cô lên tiếng. Ở đâu mà dễ thương thế này? Cô ôm cả hai đi lên ghế sofa ngồi. Hai đứa cứ như hai con mèo lười vậy, còn cả một bộ đồ ngủ mà chạy xuống tìm cô rồi. Này, hai đứa thành mèo lười rồi, tỉnh chưa, vệ sinh cá nhân nào? Cô dịu dàng xoa đầu hai đứa nhắc nhở. Chưa ạ, Ken còn muốn ôm cô một lát, người cô thật mềm. Ken nhắm mắt rụi rụi vào cái đầu nhỏ xinh, vào người cô lười biếng nói. Sun cũng vậy, Sun cũng thích ôm cô ngủ. Sun ngẫu nhẽo lên tiếng. Cô thật bó tay với hai con mèo này rồi, đành phải chiều theo ý chúng. Được rồi, một lát thôi đấy nhá, cô còn làm chuyện khác nữa. Vâng ạ. Hai đứa nó đồng thanh trả lời. Khụ khụ, tiếng ho ngắt quãng phá tan tình cảm xung quanh. Cô ngước nhìn anh, chợt nhớ ra anh đang bệnh mà cô tự dưng quên mất. Anh đang bệnh mà, Sun đây làm gì? Cô nhỏ tiếng nói, sợ làm ổn giấc ngủ hai đứa nhỏ. Tôi khát nước, anh vừa ho vừa trả lời. Thấy vậy, cô bé hai đứa đặt trên chiếc sofa dài, lấy áo khoác của mình đắp lên cho chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net